Vưu vật quân sư, chương 43, Thái tử Tán Quốc, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Du, beta, Lady Duong, đang đắm chìm trong niềm vui Minh Đức Hoàng hậu về nước. Mấy ngày sau, Minh Nguyệt tướng quân trở về, cưỡi ngựa tiến vào kinh đô, hai bên ngã tư đường dân chúng càng thêm xôi trào. Vô số cô gái nhìn vị tướng quân thiếu niên anh tuấn đang cưỡi ngựa kia. Đỏ bừng hai má, liếc mắt đưa tình, mà Phương Cố Chi lại không quan tâm đến. Mắt hắn nhìn chăm chú vào tiền phương, vào hoàng cung to lớn hoa lệ kia, nơi có người mà hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng. Buông tha sao, hắn thật sự làm không được. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Ly Vương cạnh tranh công bằng. Cho dù cuối cùng người Lâm Nhi chọn không phải hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thị vệ gác ở cửa cung đối với vị tướng quân anh dũng này kính cẩn hành lễ, đi thẳng đến tiền điện. Ba người tôn quý nhất của Dập Quốc, xuất lĩnh văn võ bá quan, trang nghiêm nghênh đón nam tử Khải Hoàn trở về. Lập được chiến công hiển hách, có thể làm cho hoàng thượng hoàng hậu tự mình nghênh đón. Phương Cố Chi xem như là người đầu tiên, mặt tướng, tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, âm thanh trong trẻo truyền đến. Thái hậu liên tiếp gật đầu, cười cười đánh giá vị tướng quân trẻ tuổi này. Tuy nói Phương Cố Chi cùng Vạn Lâm có hôn ước, nhưng là Vạn Phong cùng Vạn Lâm kia đã chết, hôn ước tự nhiên từ bỏ. Quay đầu nhìn nữ nhi bên cạnh, thái hậu trong lòng có một ý tưởng. Vinh Quốc công chúa tuy rằng so với Phương Cố Chi lớn hơn vài tuổi, nhưng là cũng coi là xinh đẹp. Lại là công chúa hoàng gia, cũng không coi là ủy khuất hắn một võ tướng không có thân thế bối cảnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt sao? Cũng có thể lấy hôn sự này chặt đứt ý niệm về dạ cung ma quân của Vinh Quốc công chúa. Ái khanh miễn lễ, tiểu chỉ, nếu cho ngươi biết, là ai hãm hại vạn tướng quân, ngươi sẽ làm như thế nào? Bên trong Lạc Mai cung, mặc một thân trường bào màu lam. Nhạt Mộc Cẩn nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, tựa hồ vô tình nói ra, ngồi ở đối diện, Bạch Chỉ hơi khựng lại một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh Vạn Phong kia quật cường lại từ ái. Lâm Nhi, ngươi, Ngự Hoa Viên, Hoa Sơn Trà, Hoàn, Công, những lời cuối cùng này của hắn vẫn làm nàng suy nghĩ không ra. Có oan báo oan, đối với Vạn Phong, Bạch Chỉ là cảm thấy có chút áy náy. Không biết có phải là chính mình tính cách quá mức lạnh lùng. Nàng chỉ đem chuyện tìm kiếm hạt tử để ở trong lòng. Đối với việc Vạn Phong bị hại, nàng vẫn không có đi điều tra. Tuy rằng trong lòng đại khái biết được một hai, nhưng không có tuyệt đối nắm chắc, nàng là sẽ không ra tay, tránh chọc vào phiền toái. Mộc Cẩn nhẹ nhàng nâng mắt thấy Bạch Chỉ đang suy nghĩ bước tiếp theo. Mỉm cười, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt bóng loáng kia. Hảo, mặt Bạch Chỉ đỏ mặt lên, dừng động tác trong tay. Nhìn vào nam tử ôn nhu ở đối diện kia, như thế nào nàng lại cảm thấy Mộc Cẩn tựa hồ càng đẹp mắt. Cả người không giống như trước thản nhiên hư ảo, hiện tại lại càng giống như là một con người sinh động. Ngay cả tươi cười cũng càng thêm chân thật, hơn nữa, hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn giúp mình? Đột nhiên ý thức được, tựa hồ nàng cũng không hoàn toàn hiểu về Mộc Cẩn, vì sao hắn lại trúng loại độc kỳ quái này, vì sao lấy thân phận Tàn Vương mà vẫn có thể bình yên vô sự tại nơi ăn thịt người như hoàng cung này, vì sao bên người hắn lại có cao thủ như Trường Phong bảo vệ. Mộc Cẩn đương nhiên không biết được những nghi vấn trong đầu Bạch Chỉ. Chậm rãi đứng lên, đi tới phía trước, cúi người thâm tình hôn lên trán Bạch Chỉ không cần lo lắng. Tiểu Chỉ, về sau ngươi sẽ biết trước mắt, còn không phải thời điểm thích hợp. Trong lòng nảy sinh ra một tia ngọt ngào. Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy, tình yêu đúng thật sẽ làm con người trở nên mù quáng. Khó trách đầu óc nàng gần đây không tốt lắm, hơi hơi tự giễu một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối muộn. Nên trở về bắt mạch cho Thục Phi. Dạng mây đỏ che kín cả bầu trời. Trong viện tuyết động dưới tàng cây, xa xa có một nam tử lẳng lặng đứng, đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng xa lạ làm cho Bạch Chỉ nhịn không được dừng cước bộ. Phải nói, đó là kia một người cao ngạo, làm cho người ta không thể bỏ qua. Chỉ thấy kia nam tử chậm rãi xoay người lại, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười thản nhiên. Mắt phượng mang theo một tia giảo hoạt, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc, thần thái kia, lại cho người ta có cảm giác nắm giữ hết thảy. Góc chỗ lương trụ, bóng dáng đứng yên của tiểu thái giám nọ hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Phủ Hoa. Kỳ quái, người Dập Quốc Dình coi đều là quang minh chính đại như vậy sao? Chậm rãi vươn tay, tốt lắm, ngón trỏ hướng tới tiểu thái giám kia hơi ngoéo một cái. Khóe miệng dương ra một nụ cười có chút nghiền ngẫm, bạch chỉ vô vị sờ mũi một cái, rồi đi qua, mở miệng làm cho nam tử tôn quý kia sửng sốt. Công tử là lạc đường sao? Mặc kệ hắn muốn hay không? Dù sao cho hắn cái bậc thang đi xuống. Bạch chỉ luôn thích tiên phát chế nhân. Hơn nữa, nàng cũng không xem như dình coi. Khóe miệng tươi cười nhất thời cứng đờ. Tiểu thái giám này, có ý tứ, lập tức phối hợp gật đầu. Lấy tay phủ phủ cằm. Công công có biết, Kim Minh Điện đi như thế nào không? Ánh mắt cũng không giấu vết đánh giá người trước mặt. Tuy nói thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái cằm tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, hẳn là, bộ dạng không sai, Kim Minh Điện, vì sao hắn lại nhắc tới đại điện, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm, tựa hồ không có hoàng thân nào phù hợp điều kiện của hắn. Hơn nữa khẩu âm tựa hồ cũng không phải người Dập Quốc. Nâng ngón tay hướng tới chỗ cao phía xa, cái cung điện cao nhất kia, chính là Kim Minh Điện. Hoàng Phủ Hoa theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, vừa vặn có hai con quạ đen bay qua, đa tạ tiểu công công, không tự giác nhếch môi, nở nụ cười, hàm răng trắng noãn càng cho hắn thêm vài phần rạng rỡ. Hoàng Phủ Hoa sờ soạng trong tay áo như là tìm kiếm cái gì đó cái gì. Bạch chỉ phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Không chừng bên trong bay ra cái ám khí gì đó. Chỉ thấy hắn nắm tay lại, thanh âm tao nhã vang lên, đa tạ tiểu công công, tại hạ sẽ đưa cho công công một phần tiểu lễ vật. Lấy làm cảm tạ, bạch chỉ nhìn kia bàn tay hắn đưa tới bên tai chính. Một trận thanh phong phất qua, ba một tiếng, một đóa hoa nhỏ xinh đẹp màu tím lập tức nở rộ tại trong bàn tay hắn. Một cỗ mùi thơm lạ lùng bay tới. Hoàng Phủ Hoa đem đóa hoa nhỏ kia đưa tới trước mặt bạch chỉ. Trên mặt ý cười không giảm, đây là tử diên hoa của nhà ta. Lời nói là, hơi thở ấm áp kia đột nhiên tới gần, lại nói một câu làm cho người ta ngoài ý muốn. Tiểu công công bộ dáng như thế, sao lại phải che giấu đi dung nhan này khuynh thành như vậy? Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, đóa hoa màu tím kia rơi xuống lòng bàn tay bạch chỉ. Mà trong tay Hoàng Phủ Hoa chỉ còn lại có trụi lùi cành hoa. A, chủy thủ hảo sắc bén, chiêu thức thật khá, tiểu công công thân thủ bất phàm, tại hạ bội phục, tùy ý vứt đi cành hoa trong tay. Hoàng Phủ Hoa nhẹ nhẹ vỗ tay. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng bước chân. Xem ra công tử đã có người dẫn đường, tiểu nhân cáo lui, bạch chỉ hơi hơi cúi đầu. Mang theo ý cười lạnh liền xoay người ly khai, vài tên mặc y phục thị vệ vội vàng tới. Điện hạ, Dập Quốc Hoàng đã thiết yến, đang chờ điện hạ đi qua. Chẳng qua nháy mắt, thái tử điện hạ liền không thấy bóng dáng. Nơi này là Dập Quốc Hoàng cung, vạn nhất xảy ra cái sai lầm gì, bọn họ đâu không gánh nổi. Chỉ thấy Hoàng Phủ Hoa phất ống tay áo, nhìn bóng người đã đi khuất kia. Mỉm cười, chúng ta còn có thể gặp lại trong ánh mắt nghi hoặc của thị vệ. Tươi cười lạnh lùng, nói đi thôi, cách chương.